Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, ba cái biện pháp. Sự tình cứ như vậy xảy ra. Ở Uchiha Uha con mắt trái đồng thuật, Ame no Uzum dưới, bát vĩ gần trong gang tấc thả ra vĩ thú ngọc mông lung gian. Từ thực thể biến thành hư huyễn, không hề cụ bị bất kỳ chất lượng. Đồng lý, cũng sẽ không vốn có chút nào lực phá hoại. Cái này phát vĩ thú ngọc, trở thành một loại con mắt có thể chứng kiến. Cái khác thân thể bộ vị không chạm tới trạng thái. Dùng cái hình dung tới tỉ dụ lời nói, giống như là bị đánh vào, chuyển tới trong gương, con mắt có thể thấy, chạm không tới, lẫn nhau không còn cách nào can thiệp, trở thành hư ảo vĩ thú ngọc vặn vẹo thành một đường thẳng. Hết thảy chảy trở về đến Uchiha Uha trong mắt trái. Không kịp, cũng không kịp đi lau con mắt trái chảy ra huyết lệ. Uchiha Uha mở mắt phải, nhìn chăm chú vào bát vĩ. Một loại mau cốt tủng nhiên cảm giác hiện lên. Có thể dùng bát vĩ không khỏi run rẩy. Đang ở trên người của nó. Trên da, Mikasia Hime, kèm theo Uchiha Uha tiếng này ngâm khẽ. Mắt phải chảy ra huyết lệ. Phong ấn tại trong mắt phải tứ vĩ chưa từng xuất hiện. Xuất hiện chính là, mới vừa na phát vĩ thú ngọc. Lại xuất hiện địa điểm phi thường tinh chuẩn. Công bằng. Vừa lúc là ở Uchiha Uha ánh mắt tụ vào chỗ, cũng tức là bát vĩ trên người. Vĩ thú ngọc dính sát bát vĩ thân thể, kín kẽ, cực kỳ đột nhiên, phi thường đột ngột, không nói dấu hiệu hoặc là điềm báo rồi. Ngay cả khiến người ta cơ hội phản ứng cũng không có. Tại trước đây, Uchiha Uha đã khống chế được Susanoo đồ vật ra linh thể hóa thần khí. 8 chỉ kính. Tán đi Susanoo dư thừa bộ phận, có thể dùng chịu đà kích mặt thu nhỏ. Nàng đưa lưng về phía bát vĩ. Susanoo chỉ còn lại xương sườn bộ phận cùng tay trái cầm 8 chỉ kính. Giang hai tay ra ôm lấy muội muội. Đây hết thảy động tác nhanh vô cùng tốc độ. Lưu loát, thẳng thắn, thoạt nhìn giống như là huấn luyện đặc biệt qua giống nhau. Cũng là đang hoàn thành rồi những thứ này về sau. Xuất hiện ở bát vĩ trên người vĩ thú ngọc nổ tung. Đầu tiên là một hồi mất tự nhiên vặn vẹo. Sau đó trong tiếng ầm ầm nổ bể ra tới. Khó có thể hình dung trong đó vạn nhất quy lực. Lực phá hoại tứ tán. Mặt đất tầng tầng văng tung tóe. Khí lưu hỗn loạn. Khoảng cách không xa vài tòa núi bị sóng xung kích lan đến. Thay đổi tàn phá bất kham. Bởi vì lấy nổ tung quan hệ. Bát vĩ tiếng kêu thống khổ trở nên mờ nhạt. Vĩ thú ngọc loại này thuộc về vĩ thú cực hạn phá hư thuật. Cái kia uy lực thì có thể tưởng tượng được. Mà vừa rồi, Uchiha Uha là đem bát vĩ vĩ thú ngọc. Lấy một cái kề sát ở bát vĩ trên da khoảng cách dưới thả ra. Chả, điều này cũng làm cho tạo thành như vậy một cái bẫy mặt. Bát vĩ, bị chính nó vĩ thú ngọc bắn cho không nhẹ. Làm trùng kích dần dần thu nhỏ. Cho đến không có lúc, Uchiha Uha xoay người lại, lập tức liền thấy nơi đó một cái hố to, trong hầm, bị tạc huyết nhục mờ nhạt, mấy chỗ địa phương đều nhanh gầy mất bát vĩ nằm ở nơi đó. Phát ra không bằng lúc bắt đầu cao vút gầm rú, Serinyan, vĩ thú có thể nói tiếng người. Điểm này Uchiha Uha đã tại tứ vĩ nơi đó chiếm được xác định. Vì vậy hiện tại không đến mức quá mức kinh ngạc. Xem ra ngươi biết chút gì đâu. Không nên phản kháng ta. Ngươi, còn có cái khác vĩ thú cũng không có cái năng lực kia. Trở thành lực lượng của ta. Ta trợ lực, như vậy là tốt rồi. Ôm đạo tuệ đến gần cái kia bờ hố. Cùng bát vĩ đối diện gian. Ảo thuật không một tiếng động phát động. Bát vĩ trong ánh mắt phản chiếu lấy Serinyan đồ án. Ý nghĩa nó bị khống chế được, dựa theo biện pháp cũ, bầy tứ tượng, bát quái các loại phong ấn, cùng tứ vĩ một dạng hình thức, đem bát vĩ bao ở rồi mắt phải chung, quen tay hay việc, bất kể là cái gì, đại bộ phận đều có thể sử dụng cái khái niệm này. Lý luận cuối cùng là lý luận, nếu muốn hoàn mỹ nắm giữ, còn phải muốn thực tế đi hành động mới có thể. Uchiha Uha dần dần mặc thanh sở ánh mắt nàng bên trong hai cái này thuật đại khái. Bao quát một ít sử dụng lên hạn chế. Khoảng cách càng xa, như vậy từ phát động đến có hiệu lực thời gian này cũng liền càng dài. Nếu muốn đạt được trong nháy mắt có hiệu lực, phải là ở phạm vi không cao hơn nàng tự thân 100 mét. Xa hơn chút nữa lời nói, thì sẽ từ trong nháy mắt có hiệu lực biến thành lùi lại vài giây. Mikasa Yahime cũng nhận được chứng thực là có thể không trung sáng tạo có. Lấy nàng tri thức, ý tưởng, huyễn tưởng làm cơ sở, động lực, chakra làm tài liệu, xây dựng ra hiện tượng. Thời gian kéo dài không còn cách nào vượt lên trước 10 phút. Lại sáng tạo vật thể càng tinh vi, tinh xảo, cẩn thận, như vậy đối với động lực cùng chakra tiêu hao lại càng lớn. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần kiến thức của nàng dự trữ cũng đủ, động lực cũng đủ, chakra cũng đủ, là có thể sang thiên tạo địa. Đây cũng chỉ là trên lý thuyết mà nói. Hiện thực đi tới phán đoán, đó là không có khả năng. Dù sao, là nhân sẽ có phần cuối, có cực hạn, lại trong này cần tri thức, tin tức, nhiều có thể khiến người ta trông đã khiếp sợ. Tổng kết ra những thứ này, cho ra một cái không thể bỏ qua vấn đề quan trọng. Gì đây? Chakra số lượng, Uchiha Uha là nữ nhân, trời xanh ở chakra số lượng trên liền nằm ở thế yếu. So với thông thường ninja cùng bình thường ninja gia tộc, nàng thân là Uchiha nhất tộc chakra số lượng vẫn là vô cùng khả quan. Nhưng cùng Na Sâm Chi Senju, Uzumaki bộ tộc, loại này lấy chakra số lượng nhiều mà nổi tiếng gia tộc, liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Ninja trọng điểm ỷ lại với chakra, không có chakra cũng liền tương đương với ô tô không có dầu. Cho dù ô tô cao tới đâu ngăn hồ sơ, xa hoa, cũng chỉ là có thể xem mà thôi. Đã tính ra vấn đề này, Uchiha Uha liền suy nghĩ, muốn thế nào giải quyết đâu. Chakra số lượng loại vật này là trời xanh thể chất quyết định. Hậu thiên có biện pháp nào có thể cải biến? Trong thân thể tế bào, tinh chế ra thân thể năng lượng, tinh thần lực, từ rèn đúc, nhiệm vụ, từng chảy chung lấy được tinh thần năng lượng, lưỡng chủng năng lượng kết hợp, có thể sinh ra ninja cần chakra. Loại này nội dung đã sớm không biết bao lâu trước cút ngay dưa dục. Hiện tại lại nhảy ra tới. Uchiha Uha lại không có thể nghĩ đến gì biện pháp tốt. Như cũ, không hề hiểu, chỗ không rõ, liền hỏi muội muội, tuyệt không có thể tư nghị. Muội muội chẳng bao giờ ra khỏi môn, mắt nhìn tìm không thấy, đương nhiên cũng không có xem qua thư. Như vậy, lại có thể biết được rất nhiều thứ. Cho nàng một loại hộp nữ trang, vạn sự thông ảo giác. Muội muội không chủ động nói, nàng hỏi cũng không có đạt được trả lời. Lâu ngày liền trở thành một loại ăn ý. Hiện tại, nhưng phàm là có đi không qua nan đề, cửa ải khó khăn, nàng tổng hội theo bản năng hỏi một chút muội muội, nhìn có gì ý kiến hay. Biện pháp tốt không có. Có thể à, thật vậy chăng? Đạo tuệ có thể tăng tỷ tỷ chakra. Thật sự có sao? Kinh ngạc, kỳ, Uchiha Uha ở muội muội trên người thấy được rất nhiều vượt quá lẽ thường đồ đạc. Cũng là nhiều lần sinh ra, muội muội của mình rốt cuộc là vật gì ý niệm trong đầu. Tổng cộng có 3 cái biện pháp, không biết nói cái gì cho phải. Uchiha Uha nâng giống như là muốn té xuống cằm, ngơ ngác nhìn chính mình vậy đáng yêu. Không lộ vẻ gì, mặt tê liệt rồi muội muội. Đột nhiên này gian là hơn ra 3 cái biện pháp. Điều này làm cho chính cô ta một người vắt hết óc suy nghĩ lâu như vậy. Một cái biện pháp cũng không có người làm sao đối mặt a. Nàng thân là tỷ tỷ, so với muội muội còn kém nhiều như vậy sao? Bỏ qua những thứ này miên man suy nghĩ, Uchiha Uha chăm chú nhìn muội muội đạo tuệ. Muội muội nói có 3 cái biện pháp có thể giúp nàng tăng chakra số lượng. Biện pháp sinh ra ý nghĩa có tiền trạch. Uchiha Uha cực kỳ chờ mong. Muội muội nói, sẽ là biện pháp gì đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.